Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, kẹo đường làm sao có rượu vị. 2. Hắn ngừng thở, cưỡng bức chính mình chỉ coi trong ngực ôm lấy chính là một đoàn chăn. Mắt nhìn thẳng nhìn lấy ngay phía trước, thật nhanh tiêu sái đến mép giường. Không có do dự chốc lát đưa nàng đặt lên giường. Hắn không dám dừng lại lâu. Xé chăn, lung tung chùm lên trên người của nàng. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân. Bị hắn đặt lên giường nàng. Trong miệng liền phát ra một đạo tương tự với nôn mửa âm thanh. Hắn cho là nàng muốn ói. Sợ nàng nằm ngửa, bị sặc chính mình. Theo bản năng mà xoay người lại. Nàng nhỏ nâng cao đầu. Ho khan hai cái, lại lần nữa nằm lại trên gối, yên tĩnh lại, sợ bóng sợ gió một trận hạ quý thân, thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định đem tầm mắt thu hồi lại, nằm ở trên giường nàng, bỗng nhiên một cái mãnh xoay mình, bởi vì phạm vi quá lớn, hắn đưa nàng để lên giường thời điểm, rời giường bên vốn là có điểm gần, nàng cả người trực tiếp từ trên giường té xuống, hạ quý thần không hề nghĩ ngợi. Phản xạ có điều kiện hướng mép giường nhào lên, đem suýt nữa trọng trọng ngã xuống đất nàng. Chính xác không có lầm tiếp nhập trong ngực, mặc dù giường không cao, nhưng là nàng như vậy kết kết thật thật ngã ở trên người của hắn. Vẫn là đập bộ ngực hắn mơ hồ đau, hạ quý thần ngược rút hai cái, chờ đau đớn hơi hơi hóa giải một chút, lúc này mới đưa tay ra, đụng một cái nằm úp sấp ở trên người chính mình tiểu nữ nhân gò má. Thấp giọng hỏi, có hay không té bị thương tới chỗ nào? Nàng cảm nhận được hắn đụng chạm, nâng lên đầu nhỏ, mắt say mịt mù nhìn về phía hắn. Hình dạng của nàng nhu thuận đáng yêu. Nghiễm nhiên căn bản không biết mình mới vừa rốt cuộc có bao nhiêu kinh hiểm. Hạ quý thần biết, chính mình hỏi cũng hỏi vô ích. Dứt khoát liền tự mình động thủ đại khái kiểm tra một chút nàng. Đang xác định nàng không có bị thương thời điểm. Hắn cái này mới yên lòng, hắn mới vừa muốn ôm nàng, đứng dậy ngồi dậy, mới vừa bởi vì hắn đụng chạm, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nàng, bỗng nhiên giống như là mệt mỏi, cả người đi xuống một nằm úp sấp, đầu nhỏ không thiên vị liền chôn ở cổ của hắn chỗ. Sợi tóc của nàng, cọ đến hắn cứng rắn cằm, nàng khóe môi phun ra ngoài khí tức, lại vừa lúc phun ở cái kia lau trên sợi tóc. Sợi tóc không ngừng phiêu động, mỗi lần đều quét qua da thịt của hắn, xúc cảm mềm mại trong, lộ ra một vẻ ngứa, một cái lại một cái, đem trong cơ thể hắn vốn là không có diệt hết đoàn kia hỏa, lại đốt thịnh vượng lên. Hạ quý thần theo bản năng mà căng thẳng thân thể, trong đầu nghĩ thừa dịp mình còn có thể khắc chế chính mình trước, nhanh lên một chút đem nàng ném vào trên giường là chính sự. Chỉ tiếc ý nghĩ của hắn vừa dứt định, ổ ở trên người hắn nàng, bỗng nhiên giơ tay lên, đụng phải môi của hắn, dùng mềm mại đầu ngón tay, dọc theo hắn bờ môi đường danh, ma xa lên, hạ quý thần hô hấp cứng lại, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía quý ức, nữ hài trừng trừng nhìn chằm chằm khóe môi của hắn, đáy mắt mơ hồ có một vệt ánh sáng chói mắt, nhảy lên, nàng có biết hay không? Nàng đây là đang đùa với lửa. Hạ quý thần cảm giác được đầu ngón tay của nàng tại hướng trong miệng hắn duỗi. Hắn theo bản năng mà nắm tay nhỏ của nàng, trầm thấp lên tiếng, tiểu ức, đừng làm rộn, uống say nàng, nơi nào để ý tới hắn. Chẳng qua là một mực mà nghĩ đưa ngón tay theo hắn trong khống chế rút ra. Lần nữa đi đụng chạm môi của hắn, nhưng khí lực của nàng, nơi nào địch nổi hắn. Nàng cố gắng hai lần, nhìn không làm nên chuyện gì, liền nâng lên tựa vào hắn cổ chỗ đầu, đem môi tiến tới trên môi của hắn, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút. Hạ quý thần thấp hừ một tiếng, cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình, bắt đầu xảy ra biến hóa, hắn lại lên tiếng, ngữ khí có chút tối ách, tiểu ức, chớ hồ đồ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.